Thần y Vương Phi bị vứt bỏ. Chương 447. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 447. Nhưng sắc mặt nàng ta lại xanh xao vàng vọt, nói không có bệnh thì không ai tin cả. Sắc mặt Phượng Khương Trần càng ngày càng nặng nề, người trong phòng đều dồn hết ánh mắt vào nàng, không dám thở mạnh một cái từ đầu đến cuối. Vẻ mặt của Tấn Dương hầu phu nhân vẫn rất bình tĩnh, nhưng Giang Ngọc tiểu thư lại có vài phần vội vàng. Phượng Khương Trần vừa thu tay lại, Giang Ngọc tiểu thư đã lập tức hỏi: "Phượng đại phu, biểu tẩu của ta thế nào rồi?" Phượng Khương Trần liếc mắt nhìn nàng ta một cái, không nói gì. Vì cái gì Giang Ngọc Tú lại gấp gáp như vậy? Lo cho người bệnh sao? Nàng thấy không phải, ngược lại là đang sợ hãi và lo âu. Nếu đối phương muốn nghe, nàng sẽ nói: "Sức khỏe của phu nhân tốt lắm, chỉ cần tĩnh dưỡng là được." Vừa nói ra lời này, sắc mặt Giang Ngọc tiểu thư đã thả lỏng, vui vẻ mà nói: "Biểu tẩu tẩu không có việc gì thì tốt rồi, đã làm phiền biểu muội lo lắng." Tấn Dương hầu phu nhân vẫn chỉ cười nhẹ, không xa không gần. Phượng Khương Trần biết đối phương là một nữ tử có tư tưởng. Nàng biết tuy Trác Đông Minh bảo nàng đến chủ yếu là vì quan sát Giang Ngọc Tú, nhưng nói thế nào Tấn Dương hầu phu nhân cũng là biểu muội của hắn, coi như nể mặt Trác Đông Minh, Phượng Khương Trần quyết định tìm cơ hội xem xét túi trị liệu thông minh một chút. Nàng chẩn đoán không ra nguyên nhân bệnh, vậy chỉ có thể trông cậy vào túi trị liệu thông minh mà thôi. Dựa vào chuyên môn của một bác sĩ, Phượng Khương Trần có thể kết luận trên người Tần Dương hầu phu nhân chắc chắn có vấn đề. Ngay khi Tần Dương hầu phu nhân chuẩn bị tiễn khách, Phượng Khương Trần lại mở miệng nói: "Phu nhân, không biết quý phủ có tiểu thiếu gia hay tiểu thư hay không?" Nàng nhìn ra Tần Dương hầu phu nhân đã từng sinh nở. "Ta có một đứa con trai." Tấn Dương hầu phu nhân biết Phượng Khương Trần là do Trác Đông Minh mời tới, đương nhiên sẽ không làm nàng khó xử, mà làm một chủ mẫu đương gia, cho dù không thích cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. "Vậy không biết phu nhân có thể để Khương Trần gặp mặt một lần không?" Phượng Khương Trần nháy mắt với Tấn Dương hầu phu nhân, vẻ mặt Tấn Dương hầu phu nhân hiện lên nét khó hiểu. Thế tử muốn gặp con nàng ta làm cái gì, nhưng ai cũng là người thông minh, trong lòng có nghi ngờ cũng sẽ không nói ra, nàng ta chỉ gật đầu cười. Khi Tần Dương hầu phu nhân đang chuẩn bị bảo nha hoàn đi mời người, Phượng Khương Trần đã lén viết một chữ ngọc lên bàn. Tần Dương hầu phu nhân lập tức hiểu ra, gặp con của nàng chỉ là một cái cớ, chủ yếu là dẫn người đi ra ngoài, mà nếu không có bất ngờ gì xảy ra, Giang Ngọc Tú này sẽ trở thành phu nhân của thế tử Túc Thân Vương, chẳng lẽ... Mặc kệ Tấn Dương hầu phu nhân có bao nhiêu suy nghĩ, nhưng vẫn làm theo ý của Phượng Khương Trần, cho dù Giang Ngọc tiểu thư không vui cũng sẽ không thẳng mặt phản đối lời sai bảo của Tấn Dương hầu phu nhân. Phượng Khương Trần thì nhân cơ hội tra xét kết quả chẩn đoán của túi trị liệu thông minh một cái, sau đó nàng lập tức đen mặt. Chúng độc mạn tính, độc tố không rõ. Sau khi Giang Ngọc tiểu thư đi rồi, Phượng Khương Trần vẫn không nói gì, Tấn Dương hầu phu nhân lại đuổi hết người ra ngoài, Phượng Khương Trần mới dùng vẻ mặt sâu xa nhìn vào Tấn Dương hầu phu nhân. Tấn Dương hầu phu nhân bị Phượng Khương Trần nhìn đến mức sợ hãi trong lòng, thấy nửa ngày rồi mà đối phương vẫn không nói lời nào, đành phải mở miệng. "Phượng cô nương, người có chuyện gì cứ việc nói thẳng ra." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Khương Trần đồng tình nhìn thoáng qua Tấn Dương hầu phu nhân. "Phu nhân, người có biết mình trúng độc hay không?" Soảng, Tần Dương hầu phu nhân trợt tay, vòng ngọc trên tay lập tức rơi xuống mặt đất tan nát. "Phu nhân," nha hoàn ngoài cửa cất tiếng hỏi dò. "Không có lệnh của ta, không ai được tiến vào." Tần Dương hầu phu nhân siết chặt tay thành nắm đấm, gân xanh cũng lộ ra, nàng ta run rẩy hỏi. "Phượng cô nương, người xác định chứ? Ta đã trúng độc gì?" "Ta có thể xác định phu nhân thật sự đã trúng độc, một loại độc dược mãn tính, liều lượng rất ít, trong thời gian ngắn sẽ không mất mạng, còn về phần là độc này gì, xin thứ cho ta tài sơ học thiền không tra được, ta cũng không biết cách giải độc. Túi trị liệu thông minh cũng không nghiên cứu nhiều về lĩnh vực độc dược, cho dù có nhiều thì thế nào, nàng cũng không biết giải độc. Rửa ruột, chỉ sợ không được, đây là độc dược mãn tính, đã sớm thẩm thấu vào bên trong rồi." Cách chương.